chúng mình không còn yêu nhau thì em nói ra thì chẳng nên một lời. Có gì mà ngại em, có gì mà đành dán dối, anh không hề kết tội em đâu. Duyên tình không tròn réo neo làm chi, anh cũng như em sướng vui được gì. Chẳng thà đường tình đôi ngả, em về trong tình duyên mới, còn anh đi cưới vừa là xong. Duyên kiếp đôi ta từ đây tôi bé bạn, kỷ niệm trong kín trong kia, đời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ, bằng lòng chim mối duyên đầu. Duyên tình không tròn xa nhau là hơn, giang biết gì thêm đơn đau tuổi hơn. Có gì mà ngại em ơi, chẳng còn gì mà suy tính, tình không thương xin đừng lụy. Mình không còn yêu nhau thì em nói ra thì chẳng nên một lời. Có gì mà ngại em, có gì mà đành dán dối, anh không hề kết tội em đâu. Duyên tình không tròn réo neo làm chi, anh cũng như em sướng vui được gì. Chẳng thà đường tình đôi ngả, em về trong tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là xong. Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bế bạn, kỷ niệm trong kín trong đời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ, bằng lòng chi mối duyên đầu. Duyên tình không tròn xa nhau là hơn, giang díu chi thêm đơn lâu tuổi hơn. Có gì mà ngại em, có gì mà đành suy tính, tình không thương xin đừng lụy vương. Có gì mà ngại em ơi, chẳng còn gì mà suy tính, tình không thương xin đừng lụy vương. Có gì mà ngại em ơi, chẳng còn gì mà suy tính.